Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 kiếp trước tái diễn, vì sở hữu thư hữu thêm càng, thư gia, như cũ là cái kia phòng khách bên trong, Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh lạnh lùng mà nhìn trước mặt Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi, Các ngươi hai cái rốt cuộc muốn làm sao? Các ngươi có phải hay không điên rồi? Thư Diệu Quốc lạnh lùng nói. Các ngươi có biết hay không? Liền bởi vì các ngươi hai cái đau khổ dây dưa, phụ thân mới phái người đi cứu Giang Tâm Thành người nhà. Kết quả hiện tại hảo, Nhật tộc cùng SGB tổ chức đều ở cố ý mà nhầm vào chúng ta thư gia. Đặc biệt là Nhật tộc, càng là trắng trợn táo bạo mà cướp đoạt chúng ta sinh ý cùng thị trường, làm chúng ta thư gia tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở cùng Nhật tộc, các thế lực lớn chu toàn, muốn hòa hoãn một chút quan hệ, tránh cho ảnh hưởng đến gia tộc bọn ta sinh ý. Chính là các ngươi hai cái không hỗ trợ cũng liền thôi, cư nhiên còn lấy ra như vậy nhiều tu luyện tài nguyên bạch bạch mà đưa cho Giang Tâm Thành người nhà. Làm Nhật tộc lại lần nữa giận dữ, đối chúng ta thư gia thái độ càng ngày càng kém. Các ngươi hai cái đây là tưởng hủy hoại chúng ta thư gia sao? Thư Hân Nhi bĩu môi nói. Chính là gia gia đều nói không thể làm Nhật tộc như vậy kiêu ngạo. Cứu Giang gia sự tình là gia gia đồng ý, như vậy bạch bạch đưa cho Giang gia người mấy trăm triệu tu luyện tài nguyên sự tình đâu? Đây là ai đồng ý? Vì cái gì ta mãi cho đến hiện tại mới biết được chuyện này? Các ngươi hai cái rốt cuộc muốn làm gì? Thư Diệu Quốc chỉ vào Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi cái mũi, rít gào như sấm. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, thích khuỷu tay quẹo ra ngoài. Chính là hiện tại Giang Tâm Thành đã chết, gia hỏa này đã xong đời. Các ngươi còn đối hắn như vậy hảo làm gì? Chúng ta thư gia cứu người nhà của hắn đã là tận tình tận nghĩa, làm gì còn muốn đưa đi như vậy nhiều tu luyện tài nguyên? Các ngươi hai cái cảm thấy chúng ta thư gia liền như vậy có tiền sao? Nhiều như vậy tu luyện tài nguyên liền có thể tùy ý loạn đưa, cũng không nhìn xem đưa chính là người nào. Nhiều như vậy tu luyện tài nguyên cũng đủ chúng ta thư gia bồi dưỡng nhiều ít cao thủ, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ba ba, chuyện này nếu chúng ta đã làm, sao không chuyện tốt làm được đế? Huống chi chúng ta còn kém điểm cùng Giang gia liên hôn, cũng nên hảo hảo giúp Giang gia, ít nhất có thể lạc một cái hảo thanh danh. Thư Hân Bận nhàn nhạt địa đạo, không hề có để ý rít gào như sấm Thư Diệu Quốc. Thư Diệu Quốc sắc mặt biến đổi, hung hăng mà nhìn chằm chằm Thư Hân Vận, còn người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta xem, ngươi là tưởng đem chúng ta thư gia đưa lên Tây Thiên đi. Ngươi biết kinh đô thị khác gia tộc đều như thế nào cười nhạo chúng ta thư gia sao? Bọn họ đều nói chúng ta thư gia là ngốc tử, là ngu xuẩn, là não tàn. Thế nhưng sẽ tiêu phí lớn như vậy đại giới, đi trợ giúp một cái nhất định phải diệt vong gia tộc. Đến cuối cùng cái gì chỗ tốt cũng lạc không đến, trừ bỏ lạc một cái ngốc vụng về mũ. Chúng ta thư gia gần nhất sinh ý vốn dĩ liền không tốt, hiện tại lại đắc tội Nhật tộc. Các ngươi hai cái còn cầm đi nhiều như vậy vốn lưu động, làm chúng ta thư gia dậu đổ bìm leo. Ngươi nói này nên như thế nào đền bù? Này đó tiền ta sẽ kiếm trở về còn cấp thư gia, tuyệt đối không phải ít một phần một hào. Thư Hân Bận nhìn Thư Diệu Quốc ngưng thanh nói. Thư Diệu Quốc sắc mặt biến đổi, chỉ vào Thư Hân Vận lạnh lùng nói. Ngươi nói thật dễ nghe, chính là chờ ngươi kiếm đủ rồi mấy trăm triệu. Chúng ta Thư gia không biết thành bộ dáng gì, khi đó còn hữu dụng sao? Kia nhưng không nhất định, nói không chừng ngày mai ta là có thể đủ kiếm được mấy trăm triệu, thậm chí mấy ngàn trăm triệu đâu. Tư Hân Vận khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, có chút lạnh nhạt địa đạo. Thư Diệu Quốc mày nhăn lại, Tư Hân Vận, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi cùng mụ mụ như vậy hùng hổ, còn không phải muốn đổi một loại phương pháp bức bách ta gả cho Triệu gia người, sau đó mượn dùng Triệu gia thế lực cùng tài lực vượt qua cửa ải khó khăn, thậm chí làm thoải mái mua sắm sinh ý nâng cao một bước. Tư Hân Vận cười lạnh nói, hơn nữa thoải mái mua sắm sở dĩ sẽ như vậy, còn không phải bởi vì các ngươi kinh doanh bất lợi, lại còn có người cố tình nhằm vào, lúc này mới làm thoải mái mua sắm sinh ý từ từ rơi xuống. Nhật tộc mới nhằm vào chúng ta bao lâu, đôi thoải mái mua sắm lại có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hà tất đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến người khác trên người, trước từ tự thân tìm xem vấn đề đi. Đang Tư Hân Vận trên mặt ăn Thư Diệu Quốc một cái tát, Thư Diệu Quốc bị Tư Hân Vận không chút khách khí nói trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Ngươi, Tư Hân Vận, ngươi đều đang nói chút cái gì? Nếu không phải bởi vì Nhật tộc bỏ đá xuống giếng, chúng ta Thư gia có thể như vậy chật vật sao? Hơn nữa kia mấy trăm triệu tài nguyên sự tình các ngươi hai cái không thể phủ nhận đi. Vì một cái chú định xong đời gia tộc đầu nhập như vậy nhiều tiền, các ngươi hai cái còn có hay không đầu óc? Chúng ta có lương tâm, cho nên đầu óc liền có vẻ có chút không đủ dùng. Không giống các ngươi hai cái, đầu óc cũng không có, lương tâm cũng không có. Mỗi ngày chỉ biết đem sai lầm đẩy đến người khác trên người, chưa bao giờ từ tự thân tìm nguyên nhân. Tư Hân Nhi âm thanh lạnh lùng nói, sáng ngời con ngươi phẫn nộ mà nhìn đánh tỉ tỉ Thư Diệu Quốc cùng ngồi ở một bên mặt không hé răng Triệu Ngọc Oánh. Thư Diệu Quốc nổi trận lôi đình, một cái tát ném tới Tư Hân Nhi trên mặt. Phản, các ngươi tỉ muội hai cái hôm nay đây là phản sao? Một đám đều như thế nào nói chuyện đâu? Các ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ta Thư Diệu Quốc thật đúng là xui xẻo, cư nhiên dạy ra các ngươi này hai cái đại nghịch bất đạo đồ vật. Một cái so một cái bất hiếu, một cái so một cái bừa bãi. Các ngươi trong mắt còn có ta cái này đương cha sao? Các ngươi chính là như vậy đối đãi các ngươi ba mẹ sao? Các ngươi hai cái chưa từng có đã dạy chúng ta cái gì? Ta là gia gia nuôi lớn, Hân Nhi là bà ngoại nuôi lớn. Đến nỗi các ngươi hai cái, một cái vội vàng kiếm tiền, một cái vội vàng tranh quyền, chưa từng có quản quá chúng ta tỉ muội hai cái, cũng trước nay chỉ là đem chúng ta hai cái làm tác gia tộc công cụ. Nhìn thẹn quá thành giận Thư Diệu Quốc, Thư Hân Vận sắc mặt bình tĩnh, hờ hững mà nói, bất quá các ngươi rốt cuộc sinh chúng ta, gia tộc cũng dưỡng chúng ta, nếu gia tộc hiện tại gặp được đại nạn, ta cũng không phải không hiểu chuyện người. Chỉ cần các ngươi sẽ giúp Giang gia cuối cùng một lần, ta liền đáp ứng các ngươi điều kiện gả cho Triệu gia người, làm gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh ngây ngẩn cả người, thật lâu sau nói không ra lời. Điều kiện gì? Ngươi nói đi. Sau một lúc lâu, Triệu Ngọc Oánh lời nói lạnh băng hỏi. Thư Hân Vận nói, lại cấp Giang gia người đưa đi giá trị 1.100 triệu tu luyện tài nguyên, ta liền đáp ứng các ngươi gả cho Triệu gia người. Tư Hân Vận, ngươi điên rồi, hiện tại còn nghĩ Giang gia vương bắt đàn nhóm Ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Bị lừa đá sao? Tư Diệu Quốc khí nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa lại phủi tay Triệu Tư Hân vận một bạt tai. Chỉ là lúc này Triệu Ngọc Oánh ngăn cản hắn, nhìn Tư Hân vận có chút hờ hững nói: "Hảo, Tư Hân vận, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngày mai liền sẽ dựa theo ngươi yêu cầu đem giá trị 100 triệu tín dụng điểm tu luyện tài nguyên đưa đến Đại học Thiên Hải đi. Bất quá ngươi cũng cần thiết đáp ứng chúng ta, tháng sau ngươi nhất định phải gả cho Triệu gia nhị công tử, làm chúng ta Thư gia cùng Triệu gia liên hệ tiến thêm một bước tăng mạnh, vượt qua lần này cửa ải khó khăn. PS, tuy rằng đánh thưởng cũng không có đạt tới 20000 khởi điểm tệ, bất quá cũng không kém bao nhiêu, ngày mai hẳn là có thể đủ đạt tới, cho nên này một chương cũng trước tiên cày xong. Cảm ơn mỗi một vị đầu phiếu đánh thưởng huynh đệ tỉ muội. Ánh trăng tồn cảo tràn đầy chung, một khi đạt tới thêm càng điều kiện, ánh trăng có thể cùng ngày liền thêm càng. O, o, hết chương.